Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 398, chàng là thiên thần của ta, 22. Khóc chuyện audio.com. Bây giờ Ninh Thư căn bản không phải động tay vào việc gì. Việc nhà đã có An Linh Vân lo liệu, An Hữu cũng không cần phục vụ, rõ ràng là đang hưởng thụ cuộc sống về già trước một bước. Ninh Thư thấy An Linh Vân và Minh Châu chỉ vì một cây châm bạch ngọc mà tranh giành nhau. Minh Châu lại giở trò cũ, khóc khóc nháo nháo, động một chút là quỳ xuống dọa người. An Linh Vân thường theo Ninh Thư tham gia yến tiệc của các phu nhân quyền quý nên học hỏi được không ít. Nói thế nào thì Minh Châu cũng là bậc trên, lại quỳ xuống chân mình, có muốn giữ thanh danh cho mình nữa không? An Linh Vân phát hiện ra tâm địa nham hiểm của Minh Châu. Muốn dùng chiêu này để bôi xấu thanh danh của nàng đây mà. Thế là Minh Châu vừa quỳ xuống, An Linh Vân cũng quỳ theo. Hành động của An Linh Vân khiến Minh Châu giống như bị nuốt phải ruồi. Vừa tủi thân vừa căm giận, tại sao An Linh Vân phải đối xử với mình như vậy? Nàng ta tốt với An Linh Vân như thế, những thứ tốt đều đưa hết cho nàng. Sao nàng ta có thể tham lam đến vậy? Rõ ràng ngày trước phủ tướng quân ấm áp như vậy, An Linh Vân là bạn tốt của nàng. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Nàng cũng giải thích rồi. Nàng không kìm nén được tình cảm của mình. Nàng muốn hòa nhập với mọi người trong phủ tướng quân. Nhưng An Linh Vân tại sao phải làm như vậy? Minh Châu cảm thấy An Linh Vân đã phản bội tình bạn của hai người. Tất nhiên An Hữu cuối cùng cũng phải ra mặt giải quyết mâu thuẫn giữa hai người. An Hữu dĩ nhiên là đứng về phía người hằn yêu sâu đậm rồi. Cây châm ngọc đương nhiên sẽ thuộc về Minh Châu. An Linh Vân rất tức giận. Không, phải nói là vô cùng tức giận. An Hữu là phụ thân của nàng, cớ sao lúc nào cũng đứng về phía con đàn bà kia. Tại sao vậy? Lúc này An Linh Vân cũng giống như vệ lệnh Nhàn xưa kia. Đố kỵ, căm hận, bất mãn, còn tổn thương trong lòng. Phụ thân của nàng không cần suy nghĩ đã thiên vị Minh Châu. Ngay cả đầu đuôi sự việc ra sao cũng không hỏi lấy một câu mà cứ thế đứng về phía Minh Châu. Khiến An Linh Vân cảm thấy cực kỳ tổn thương. An Linh Vân quỳ trên mặt đất, cả người đều giận đến phát run, mà bên kia An Hữu lại đang ôm chặt Minh Châu của hắn. Ninh Thư thấy vậy trong ngực thở dài một cái. Bước tới, Ninh Thư kéo An Linh Vân đang quỳ trên mặt đất lên. An Linh Vân lúc trước còn kìm nén không khóc, bây giờ ngoảnh lại thấy mẫu thân của mình thì lập tức vỡ òa. Hai hàng lệ thi nhau rơi xuống. Ninh Thư nhìn An Hữu nói. Phu quân, cửa tiệm của phủ tướng quân tiền lời không được bao nhiêu. Sau khi chàng bị giáng chức, bổng lộc cũng không còn nhiều như trước. Hiện giờ phủ tướng quân rất khó khăn, mà Linh Vân là quản gia nên luôn muốn tiết kiệm một chút. Cây châm bạch ngọc này ban đầu là Linh Vân mua cho Minh Châu. Bây giờ Linh Vân muốn lấy lại để bán lấy tiền trang trải chi tiêu trong phủ tướng quân. An Hữu vừa nhìn thấy thê tử của mình thì hoảng hốt. Lâu rồi không nhìn thấy cô, bình thường An Hữu không hề cảm nhận được sự tồn tại của nữ nhân này. Hắn cưng chiều Minh Châu, cô cũng không nói gì. Trong lòng An Hữu hơi không được tự nhiên, nếu như đối phương làm ầm lên ngăn cản hắn và Minh Châu. Hắn căn bản sẽ không cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nhưng bây giờ thấy cô điềm tĩnh nói ra chân tướng sự việc. An Hữu xấu hổ vô cùng, chỉ muốn độn thổ cho xong. An Hữu lấy cây châm bạch ngọc trong tay Minh Châu đưa cho Linh Vân. Sắc mặt của Minh Châu thoáng cái trở nên khó coi. Đây không còn là chuyện một cây châm nữa. Vệ lệnh Nhàn vừa nói vậy, An Hữu đã trao cây châm cho cô. Điều này khiến Minh Châu rất không thoải mái. Hơn nữa còn có cảm giác nguy cơ cận kề. An Linh Vân nắm cây châm bạch ngọc trong tay. Nhìn Minh Châu đầy giễu cợt, Minh Châu phục một cái quỳ xuống trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư lạnh lùng nhìn nàng ta, tự nhiên đón nhận cái quỳ lạy của Minh Châu. Bởi vì bây giờ nàng ta chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Vẫn nghĩ mình là quận chúa Minh Châu hay sao? Chỉ cần mình quỳ xuống người khác sẽ bồn chồn lo sợ. Phu nhân, là ta không tốt, ta không nghĩ phủ tướng quân lại thành ra như vậy. Ngày mai ta sẽ mang vốn riêng của ta tới. Minh Châu nói giọng đầy nghĩa khí. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Chấm, tốt lắm, cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Cô trung quy vẫn là một thành viên của phủ tướng quân. Trên mặt Minh Châu lộ vẻ vừa muốn cười vừa muốn khóc. Liên tục khấu đầu lại tạ Ninh Thư. Đa tạ phu nhân đã thu nhận ta. Đa tạ phu nhân, Ninh Thư cười đến đoan trang hiền hậu. Ninh Thư kéo An Linh Vân về tiểu viện của mình. Lấy ra một cây châm từ trong hộp đưa cho An Linh Vân. An Linh Vân vội vàng xua tay. Con không cần cây châm của mẹ. Con chỉ là cố tình đòi lấy cây châm của Minh Châu. Ninh Thư cầm tay Minh Châu. Nói, trước khi làm bất kỳ việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Nghĩ mọi cách để bản thân chiếm vị trí có lợi. Như vậy gây khó dễ với người khác mới không bị kéo vào. Phụ thân con bây giờ hết mực cưng chiều Minh Châu nên hiển nhiên Minh Châu nói gì đều đúng. Con là con gái, không nên nhúng tay vào hậu viện của phụ thân. Hắn yêu chiều ai thì cứ để hắn tùy ý yêu chiều. Nhưng mà mẹ à, con không cam lòng. An Linh Vân dậm chân. Bây giờ trong mắt cha chỉ có Minh Châu. Chẳng lẽ mẹ cam chịu như vậy sao? Ninh Thư An Linh Vân nói, bất cứ việc gì cũng phải bình tĩnh. Con làm như vậy là lấy cứng đấu với cứng thì có ích gì? Chút hết phẫn nộ, căm giận trong lòng ra thì sao chứ? Cha con vẫn đứng về phía Minh Châu đấy thôi. Con chớ cãi lộn với Minh Châu. Nàng ta tuy là mẹ ghẻ nhưng vẫn là bề trên của con. Con lại là vai dưới. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của con. Ninh Thư căn dặn An Linh Vân. An Linh Vân biết mẹ chỉ muốn tốt cho nàng nên gật đầu. Cũng không nói gì thêm. Không bao lâu sau, Minh Châu đích thân mang tiền riêng của mình tới tiểu viện của Ninh Thư. Minh Châu giao cho Ninh Thư một túi bạc. Ninh Thư kêu An Linh Vân nhận lấy. An Linh Vân bĩu môi. Chỉ có chút tiền thế thôi à, trước kia khi Minh Châu đến phủ tướng quân đều dùng ngân phiếu mua đồ. Như đây tiền căn bản không bằng số lẻ của ngân phiếu. Minh Châu bây giờ cảm thấy bước đi cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Hiển nhiên cho rằng tình yêu của nàng và An Hữu đã được mọi người tác thành và chúc phúc. Ninh Thư lắc đầu ngao ngán, tính toán với kiểu người luôn sống trong thế giới của mình chính là tự chuốc lấy phiền phức. Hơn nữa chỉ cần nói gì đó mà lớn tiếng một chút. Nàng ta sẽ lập tức quỳ xuống sám hối. Không ngừng cầu xin người khác tha thứ. Ta sai rồi, ta xin lỗi rồi thì ngươi phải tha lỗi cho ta. Ngươi không tha lỗi cho ta chính là ngươi không đúng. Là ngươi sai, không có gì có thể khiến họ đau khổ hơn tình yêu đích thực bị tan vỡ. Mặc dù người của phủ tướng quân đã chấp nhận tình yêu của An Hữu và mình nhưng bây giờ trong lòng Minh Châu lại dấy lên một phiền muộn khác. Đó chính là chuyện thân mật giữa nàng và An Hữu. Lần nào cũng vậy, nàng mới có chút cảm xúc thì cuộc vui đã kết thúc. Có khi Minh Châu khó chịu quấn quýt si mê lấy An Hữu nhưng An Hữu không còn cách nào khác. Lúc nào cũng kêu mệt mà thoái thác, một bóng ma nổi lên trong lòng Minh Châu. Nàng nghĩ An Hữu có nữ nhân khác rồi, nhưng từ khi nàng vào phủ tướng quân tới giờ, An Hữu luôn ở bên cạnh nàng, chưa từng ghé qua tiểu viện của vệ lệnh nhàn. Tuy rất không muốn thừa nhận nhưng Minh Châu cảm thấy An Hữu có vẻ bị bất lực. An Hữu là người đàn ông đầu tiên của Minh Châu. Nàng không biết những nam nhân khác thế nào. Nhưng vì là nữ nhân, Minh Châu xấu hổ, không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình. Không muốn khiến An Hữu nghĩ mình là nữ nhân dâm đãng. Tuy nhiên An Hữu có thể cảm nhận được Minh Châu không được thỏa mãn. Song hắn cũng lực bất tòng tâm. Uống nhiều thuốc như vậy mà cũng không có ích gì. An Hữu không biết cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì. Thứ cảm giác này khiến hắn vô cùng sợ hãi. Cách chương.